quý phi nương nương tu thân, chương 30, không hấp bánh bao tranh khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, đại sự không tốt, có lời gì từ từ nói. Tống Vân Chiêu cất thư và ngân phiếu trong tay, mặt mày hơi nhăn nhìn Thiến Thảo. Thiến Thảo hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mở miệng nói. Nô tỳ đi phòng tắm lấy đồ, trong lúc vô tình nghe Hồng Oanh nương nói với người ta phu nhân muốn đưa cô nương đi thái gia cùng lão thái thái thái phủ đi chùa miếu cầu phúc, nói là như thế nào cũng phải ở trên 10 ngày nửa tháng. Cô nương, nếu cô thật sự đi, vậy còn tham gia tuyển chọn như thế nào? Nếu là thật, phu nhân thật sự là quá nhẫn tâm. Tống Vân Chiêu cũng sửng sốt, không nghĩ tới thái thị còn có thể nghĩ ra chủ ý như vậy. Nàng còn chưa nghĩ ra đối sách, Triệu ma ma đã tới, vẻ mặt tươi cười nói. Tam cô nương, phu nhân mời người qua đó một chuyến. Tống Vân Chiêu không nghĩ tới thái thị lại sốt ruột như vậy, Thiến Thảo nghe nói như thế thần sắc trên mặt cũng không áp chế được. Tống Vân Chiêu cũng không quen với thái thị, biết rõ nàng không có lòng tốt, mình còn muốn tiếp cận, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Hiếu đạo, mẫu từ nữ tài hiếu, Triệu ma ma tới cũng không khéo. Phụ thân vừa dặn dò ta một việc phải đi làm, mẫu thân bên kia thỉnh cầu Triệu ma ma trả lời một tiếng, đã nói ta bên này bận rộn xong liền đi qua thỉnh an. Tống Vân Chiêu trực tiếp đuổi người, nụ cười trên mặt Triệu ma ma cứng đờ, không nghĩ tới tam cô nương sẽ nói như vậy, hơn nữa nàng cũng không biết tam cô nương nói là thật hay giả. Thế nhưng, lần trước lão gia vì chuyện tam cô nương răn dạy chuyện phu nhân nàng còn nhớ rõ. Lúc này cũng không dám cường ngạnh mời tam cô nương đi qua. Tam cô nương, phu nhân bên kia chính là có mấy câu cùng ngài dặn dò một chút, bằng không ngài trước đi qua một chuyến. Vân Chiêu quét mắt nhìn Triệu ma ma một cái, nụ cười trên mặt cũng không còn, chậm rãi mở miệng. Nếu là chuyện dặn dò bình thường, nghĩ đến cũng không quá quan trọng, chờ con trở về nói sau là được. Triệu ma ma, trở về đi. Triệu ma ma nén giận rời đi. Trở lại trước mặt phu nhân tránh không được thêm mắm dặm muối. Bên này Tống Vân Chiêu bước chân cũng không ngừng lập tức ra cửa, vừa đi vừa nói với Thiến Thảo. Người đi nói với Lạc ma ma, bảo con trai nàng đi tìm phụ thân, ta ở quán trà trên con đường bên ngoài nha môn phụ thân chờ. Áp chế thái thị còn phải cha ruột ra tay, nếu là thái thị hạ quyết tâm đưa nàng đi thái phủ, để mấy bà tử áp giải nàng thật đúng là phản kháng không được. Quay đầu lại, thái thị lại hư tình giả ý ở trước mặt phụ thân nói cái gì mà thái gia lão thái thái nhớ nhung nàng, chữ hiếu đẻ ích uống, thân phụ không tiện trở mặt. Tống Vân Chiêu dưới chân giống như là dẫm lên phong hỏa luân, chờ thái thị bên kia đợt thứ hai người tới cưỡng chế mang đi nàng thời điểm, nàng đã ngồi lên xe ngựa chạy. Lại nói tiếp đổi lại là Tống Cẩm Huyên muốn ra khỏi Thủy Hoa Môn không có thái thị gật đầu một bước cũng không bước ra được, nhưng Tống Vân Chiêu không giống, có tam lão gia lúc trước phân phó. Nàng có thể thông suốt. Quyền thế a, quả nhiên là thứ tốt, ai dùng ai thơm. Ngẫm lại thái thị cùng Tống Thanh Hàm ở nhà tức giận dậm chân, nàng liền cảm thấy thống khoái. Nàng cũng không phải vô não nữ xứng, chẳng lẽ còn muốn chờ sự tình phát triển đến không thể vãn hồi trình độ. Con trai Lạc ma ma chân nhanh, Tống Vân Chiêu ở trà lâu vừa gọi một bình trà, còn chưa uống được mấy ngụm, phụ thân nàng đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam lão gia vừa thấy nữ nhi đang ngồi ở chỗ đó, trước nhẹ nhàng thở ra, lập tức bảo tùy tùng đóng cửa ghế lô lại, lúc này mới sụ mặt giáo huấn. Truyền lời không phải nói ngươi muốn sống không nổi nữa sao? Ta thấy ngược lại rất tốt, từng ngày nhân sự không làm, chỉ biết hù dọa hắn. Làm cha cho một phòng hài tử, cũng không làm cha cho nàng mệt mỏi. Tống Vân Chiêu không nghĩ tới con trai của Lạc ma ma có khả năng như vậy, khó trách cha nàng tới nhanh. Cha, con không cố nén, nếu cha nói như vậy, con sẽ khóc cho cha xem. Tam lão gia, tha cho hắn đi, người nói đi, lại làm sao vậy? Nghe ngài nói lời này, giống như ta không bớt lo, ngài nói xem, nhiều năm như vậy ta có gây phiền toái gì cho ngài không? Tống Tam gia thở dài, hắn chỉ nói một câu, đứa nhỏ này 100 câu chờ hắn. Cha biết con là đứa trẻ ngoan, bây giờ có thể nói rồi chứ. Tống Tam gia nhìn con gái hốc mắt đều đỏ lại không đành lòng. Đứa trẻ này thời gian trước mới bị kinh hách, mấy ngày nay mới khá hơn chút. Tống Vân Chiêu hơi cụp mắt, giọng nói nghẹn ngào, lại cố gắng áp chế, lúc này mới nói. Cha, mẹ muốn đưa con đến thái phủ cùng ngoại tổ mẫu đi chùa ở, cái gì? Tống Tam gia nghe lời này không hiểu sao nghe được. Cha, triều đình mở tuyển tú, điều này cha biết. Tống Tam gia đương nhiên biết, nhưng cũng không để ở trong lòng. Nhưng nhìn thần thái nữ nhi lúc này, còn có lời nói lúc trước, rốt cục hiểu được. Thế nhưng, Tống Tam gia không nói gì, chỉ nhìn nữ nhi. Tống Vân Chiêu có thể cảm giác được ánh mắt phụ thân nhìn chằm chằm nàng. Nàng làm bộ như không biết, nhỏ giọng nhỏ nhẹ chậm rãi nói. Từ khi tin tức này truyền ra, nữ nhi ngay tại trong viện một bước chưa ra, ta không nghĩ tới tham gia tuyển chọn, ta nghĩ làm như vậy mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng nên hiểu được ý tứ của ta. Nhưng là, Tống Tam gia tức giận đến ngực nhảy dựng lên, hắn cũng thật không ngờ, thê tử lại có thể làm chuyện như vậy. Tống Vân Chiêu nằm ở trên bàn nhỏ giọng khóc, rơi vào trong mắt Tống Tam gia. Nữ nhi thật đúng là nhỏ yếu bất lực đáng thương thê lương đối với thê tử cùng trưởng nữ phẫn nộ lại tăng thêm ba phần. Chiêu chiêu, ngươi nói với phụ thân, chính ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi có muốn đi hay không? Tống Tam gia nhìn nữ nhi hỏi. Tống Vân Chiêu lắc đầu, nữ nhi không muốn đi, vậy trong cung lại là địa phương tốt gì? Thế nhưng, nữ nhi bị mẫu thân cùng đại tỷ từng bước ép buộc, ngược lại làm cho ta sinh ra một cỗ dũng khí. Dựa vào cái gì không thể để cho ta đi? Càng không cho ta đi, ta càng muốn đi. Tống Tam gia bị lời này của con gái làm cho giờ khóc giờ cười, lấy khăn của mình ra đưa qua. Đừng khóc, bao nhiêu tuổi rồi, bị người ta nhìn còn không được cười con. Lau mặt, hai cha con chúng ta nói chuyện một lát. Tống Vân Chiêu ngẩng đầu, kết quả khăn trong tay phụ thân, cúi đầu nhìn, đây không phải là kim chỉ của Sa Di Nương sao? Chậc, nếu không nói Sa Di Nương hài tử lớn như vậy còn sừng sững không ngã, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Nàng cầm khăn lau mặt, lời nói ra còn mang theo vài phần khí âm. Phụ thân muốn nói gì với con, nếu người nói không cho con tham gia tuyển chọn, vậy người đừng nói nữa. Không hấp bánh bao tranh khẩu khí, bức Nê Bồ Tát còn có ba phần thổ tính. Nê Bồ Tát, Tống Tam gia nhớ tới bộ dáng của tiểu nữ nhi cùng thê tử trước kia khi xung đột. Nàng nếu là Nê Bồ Tát, về sau hai chữ Bồ Tát này hắn cũng không dám nhìn. Phụ thân là không hy vọng ngươi tiến cung, chính như ngươi nói, trong cung kia cũng không phải địa phương tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ ngươi muốn đi, thứ nhất là bởi vì chính nàng nguyện ý, hơn nữa tính tình nàng ổn trọng có thể nhẫn nại hơn ngươi, cho dù cầu không được tiền đồ phú quý cũng có thể tự bảo vệ mình, với tính tình của ngươi, phụ thân cũng không yên lòng. Cách chương.